là bí kíp mũ liên phần thượng ư? Quan Vân Sơn mở xà cạp chân của Bạch Hào ra, và khách chương.